Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1720, nhăn ra song kiểu ngăn cách. Đỏ anh đào quán ba một bên đầu ngõ, ánh sáng u ám mờ nhạt, gào thét gió lạnh, từ ngõ hẻm bên trong xuyên thẳng qua dao động, ôn minh giống như là như u linh, đứng tại cửa ngõ. Mặc dù có quá khứ người đi đường, cũng không sẽ chú ý đến hắn tồn tại, không chỉ có là bởi vì cửa ngõ ánh sáng hỏng bét, càng bởi vì cửa ngõ còn để đó mấy cái thùng rác. Mọi thứ liếc thấy hắn người, đều sẽ không cần nghĩ ngợi đem hắn làm thành thập hoang giả. Hắn quần áo trên người, rất keo kiệt, một đầu quần bò thậm chí còn lộ ra mấy cái lỗ hổng. Ngang tai tóc ngắn, rối bời, giống cái ổ chim non giống như, trên mặt cũng là bẩn thỉu, bộ này thất vọng chán nản hình tượng, cùng thập hoang giả, không có gì khác biệt, theo cửa ngõ phương vị này, vừa vặn có thể đem check đối diện quầy rượu bên ngoài tất cả cục thế biến hóa. Rõ ràng nhìn đập vào mắt bên trong, Ôn Hồng bị rách mang đi toàn bộ quá trình, đều bị Ôn Minh trông thấy. Ôn Hồng cùng rách tất cả đối thoại, cũng tất cả đều tiến vào Ôn Minh trong tai. Dọc theo con đường này, Ôn Minh đều trong bóng tối theo đuôi Ôn Hồng. Tiện nhân này, không muốn đem thân thể cho bản tôn. Bản tôn cũng không cần thiết quan tâm nàng chết sống. Bản tôn cũng không phải đệ đệ của nàng. Ôn Minh lỗ trống vô thần ánh mắt, cho tới bây giờ còn vẫn như cũ nhìn về phía quầy rượu bên ngoài. Nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm, tội gì vì dạng này một cái tiện nhân cùng huyết tộc kết thù. Bản tôn số một địch nhân là Diệp Thiên, vì đối phó Diệp Thiên, nói không chừng ngày nào còn phải cùng huyết tộc liên thủ đâu. Lúc này quầy rượu bên ngoài, cảnh sát đã đi tới hiện trường phát hiện án, đồng thời đem hiện trường phong tỏa. Ngay tại vận hỏi trong quán rượu tất cả mọi người. Đang khi nói chuyện, Ôn Minh lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, màu xám trắng trên mặt, không có nửa điểm biểu lộ, lại một đường gió lạnh gào thét mà qua về sau. Ôn Minh đã không thấy tăm hơi, cửa ngõ, trống rỗng, không có nửa điểm hắn từng tồn tại dấu vết. CMN Vương Văn Hoa tức hổn hển một chân, trùng điệp dẫm tại tảng đá xanh trải thành trên mặt đất. Tại từng trận xoạt xoạt, tiếng vang bên trong, đếm trong vòng 10 thước mặt đất, theo tiếng vỡ vụn, vô số đạo rậm rạp đường vân, thình lình xuất hiện, hắn thâm thúy ánh mắt, thủy chung khóa chặt tại 500 mét bên ngoài đường ra. 10 phút đồng hồ trước, ngay tại khách sạn 5 sao bao quát trong bồn tắm lớn, hướng về hai cái gái Tây ôn nhu xoa bóp hắn. Đột nhiên cảm ứng được dương hoa khí tức, sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất, lần theo khí tức, thẳng đến đường ra mà đến. Lúc đó, dương hoa biến ảo thành kiếm phong 5 ngón tay, sắp đem đường quả thân thể cắt thành toái phiến. Hắn còn chưa đi đến nhập đường ra, dương hoa thì cảm ứng được hắn khí tức. Dương hoa căn bản không dám trễ nãi thời gian. Cùng không dám cùng hắn chính diện tương đối, không chút do dự từ bỏ giết chết đường quả cơ hội. Trong nháy mắt, ẩn độn, bỏ trốn mất dạng, đợi đến Vương Văn Hoa tiến vào đường ra lúc, dương hoa sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ có hình dáng như bùn nhão giống như co quắp ngã trên mặt đất đường quả. Gắng sức đuổi theo, vẫn là đến chậm một bước, tên bại hoại này đào mệnh công phu. Tựa hồ lại có tăng trưởng, phấn hồng nương nương, cuối cùng có một ngày, bản thiếu muốn bắt được ngươi. Chỗ lấy cực hình, ngậm một điếu xì gà Vương Văn Hoa, khóe miệng mang theo một tia chuyển du đường cong, gắng sức đuổi theo, vẫn là đến chậm một bước, lại để cho Dương Hoa đào thoát. Tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Rất nhiều năm trước, Vương Văn Hoa một đường truy tung phấn hồng nương nương, theo xa xôi đại hoang vực, đến tới địa cầu cái không gian này. Những năm gần đây, hắn tuy nhiên thường xuyên ở vào bế quan trạng thái, nhưng từ đầu đến cuối không có từ bỏ truy tra Phấn Hồng Nương Nương hạ lạc. Thế mà, nhưng vẫn không có chút dấu vết. Thẳng đến hôm qua, Diệp Thiên mang theo Tần Huyên xâm nhập đoàn Gia Long Giang Trang Viên lúc Vương Văn Hoa mới tại thời gian qua đi rất nhiều năm về sau. Cảm ứng được Phấn Hồng Nương Nương khí tức, cũng là thẳng đến hôm qua, hắn mới biết được Phấn Hồng Nương Nương đã đổi tên đổi họ, đổi thành Dương Hoa. Trong bất chi bất giác, Vương Văn Hoa miệng phía trên khói đã đốt tới phần cuối, đường quả sống hay chết, hắn căn bản cũng không muốn quản. Hắn cũng không muốn đem đường quả tình cảnh báo cho Diệp Thiên, liếc mắt một cái đầy trời ngôi sao. Vương Văn Hoa trong mắt lần nữa hiện ra thâm trầm cẩn trọng tịch mịch ánh mắt. Thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, quê nhà, khi nào mới có thể trở về đi? Người địa cầu từng nói, người thời nay không thấy thời cổ nguyệt, tháng này đã từng chiếu cổ nhân, vô số năm trước. Bản thiếu cũng từng gặp cái này vầng trăng sáng. Không mấy năm sau tối nay, minh nguyệt vẫn như cũ, nhưng bản thiếu lại sớm đã không là năm đó cái kia không buồn không lo thiếu niên. Nguyệt là quê nhà rõ ràng a, tha hương minh nguyệt lại thế nào sáng, cuối cùng so ra kém quê nhà. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Vương Văn Hoa thình lình ý thức được chính mình khóe mắt đã ướt át. Tà thần a, tà thần, chỉ mong người sẽ không làm bản thiếu thất vọng. Vương Văn Hoa trong đầu lại hiện ra cái kia kinh thiên động địa kế hoạch, có nhiều thâm ý cảm khái. Hắn chuyên dụng nhà xe, chẳng biết lúc nào đã đặt tại ngoài mấy chục thước ven đường. Tài xế đứng tại ngoài xe, khom người chờ đợi hắn đi qua. Vương Văn Hoa chà chà khóe mắt nước mắt, thu hồi nhìn về phía màn đêm tầm mắt, dẫm lên phân mảnh mặt đất, sải bước hướng nhà xe đi đến. Tài xế thấy thế, vội vàng đem cửa xe mở ra. Hồi khách sạn, đi vào tài xế trước mặt lúc, Vương Văn Hoa không nóng không lạnh phân phó một tiếng. Hắn lại nghĩ tới cái kia hai cái gái Tây, phong tình vạn chủng, xinh đẹp mê người mị thái. Tối nay như là không thể đạt được ước muốn, hắn hội cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Tài xế nên một tiếng, đúng. Vương Văn Hoa sau khi lên xe, toàn thân màu đen giống như quan tài, giống như nhà xe, giống bão nổi châu đực, tại trong màn đêm oanh minh, nhanh chóng đi CMN Sao Paulo nhà hàng Tây. Gian phòng, trên bàn các loại thực vật, loại rượu, đồ uống đều bị càn quét không còn, rất có vài phần ly chén bừa bộn ý vị. Thiên diện càng phi thường khoa trương, liên tục đánh lấy ở một cái, cuộn mình ở trên ghế salon, đánh lấy game mobile, Tô Tâm Di, Đại Nặc, Nhan Như Mộng bọn người thì nhỏ giọng trò chuyện với nhau, chỉ có Nhan Như Sương cùng Nhan Như Tuyết hai tỷ muội lạnh lùng như băng, giống như ngồi ở chỗ đó, người nào cũng không nói chuyện. Bầu không khí lại trở nên có chút vi diệu, thờ ơ lạnh nhạt. Diệp Thiên cũng không dám tùy tiện mở miệng, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Nhan gia hai tỷ muội đều là kỳ hoa bên trong kỳ hoa, Diệp Thiên cảm thấy mình vẫn là không đếm xỉa đến thì tốt hơn. Tiểu nhị, ta cảm thấy chúng ta tỷ muội ở giữa cần phải thẳng thắn một số, khác luôn luôn lẫn nhau nghi ngờ, lẫn nhau không tín nhiệm. Trầm mặc Nhan Như Sương đột nhiên mở miệng nói, thanh lãnh ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Nhan Như Tuyết, không có chút nào nửa điểm thân thể là đại tỷ cường thế, hoàn toàn để xuống tư thái, cùng Nhan Như Tuyết nói chuyện ngang hàng. Nhan Như Sương lời nói vừa ra miệng, Tô Tâm Di mấy người cũng đình chỉ nói chuyện với nhau, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Nhan Như Tuyết, chờ đợi Nhan Như Tuyết tỏ thái độ. Nhan Như Tuyết nhíu nhíu mày, vài giây đồng hồ trầm ngâm về sau mới ý vị sâu xa đáp lại nói, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày ấy mới rõ lòng người. làm ra quá nhiều hứa hẹn, thực lòng nghĩa cũng không lớn. Trên miệng lời nói, không thể coi là thật, quan trọng phải xem hành động thực tế. Ta ý nghĩ, thân là đại học giáo viên ngươi, khẳng định là minh bạch, ngươi vẫn là chưa tin ta. Nhàn như xương lãnh diễm tuyệt mỹ trên mặt, hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, chỉ bằng vào Nhan Như Tuyết lúc này thái độ, cũng đủ để cho nàng tại chỗ bão nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?